Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, bọt nước không ngừng vang lên. Tần Nguyệt dùng tay phủng nước lạnh hướng trên mặt bát, nàng vỗ vỗ gương mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình. Trong gương người còn có điểm tính trẻ con chưa thoát bộ dáng. Ướt nhẹp tóc mái lộn xộn bị nàng hợp lại tới rồi hai bên. Sắc mặt có ác mộng qua đi tái nhợt cùng dư lưu khủng hoảng bất an thần sắc. Không quá nhu thuận lại không thiếu ánh sáng trung trường tóc rối tung ở sau người. Nếu không phải này xong trải qua quá mặt thế tang thương lắng đọng lại sau đôi mắt Tần Nguyệt đại. Khái sẽ cho rằng hết thảy đều là chính mình ảo giác. Nước lạnh trâu theo ngạch tế lưu lại, nhỏ giọt ở trong ao, quấy dậy ảnh ngược ở bên trong nhợt nhạt bóng dáng. Đời trước hôm nay, Bạch Phi Lan thực hưng phấn tới tìm nàng đi dạo phố. Cùng với nói đi dạo phố kỳ thật chỉ là Bạch Phi Lan một người đơn phương lôi kéo Tần Nguyệt nhằm. Phía thương trường đỉnh chóp ngọc thạch thị trường, phỏng chừng Bạch Phi Lan rất sớm liền nhìn chúng cái kia ngọc quan âm. Chỉ là trong túi ngượng ngùng mới muốn kéo lên cá nhân làm đầu to heo. Từ nhỏ chính là như vậy, Bạch Phi Lan mua cái gì giá rẻ đồ vật cấp Tần Nguyệt. Không cần bao lâu thân thích nhóm đều đã biết, chính là Tần Nguyệt mua cấp Bạch Phi Lan đồ vật, cùng với Bạch Phi Lan từ Tần Nguyệt trên người được đến chỗ tốt chưa bao giờ nói. Không biết là quên mất vẫn là cảm thấy đương nhiên, nếu nhớ không lầm nói cái kia ngọc quan âm giá trị tam vạn. Ở tốt ngọc trung không tính quý, chỉ là Bạch Phi Lan luyến tiếc trong túi tiền, lúc này mới một cái kính xúi dục nàng đi dạo phố. Đánh thật là hảo bàn tính, cái gì đều không cần trả giá tự nhiên có hắn cái này ngốc nhị hóa tung ta tung tăng tiến lên hỗ trợ. À, Tần Nguyệt một bên nhanh chóng tẩy. Một bên hồi tưởng khả năng phát sinh sự, cái kia bị Bạch Phi Lan lừa đi Ngọc Châu mặc kệ có phải hay không cùng kiếp trước nàng không gian có. Quan hệ này một đời nàng đều phải lộng trở về, chỉ cần tưởng tượng đã có người dùng vô tội sắc mặt tính kế nàng lấy nàng chỗ tốt. Cuối cùng lại lấy chỗ tốt không đủ nhiều danh nghĩa đem chính mình cấp làm thịt. Tần Nguyệt liền cảm thấy chính mình thật là vô cùng xuẩn vô cùng phẫn nộ. Kiếp trước nếu không có nàng một đường tương hộ Bạch Phi Lan cái này chỉ hiểu được dựa vào người. Khác nữ nhân như thế nào sẽ gặp được Hạ Vũ Hoài? Nếu không có nàng liều mạng đoạt lại đồ ăn, nàng như thế nào có thể sống được như vậy tự tại? Phải biết rằng khi đó nữ nhân là có thể vì một bao bánh quy mà ra bán mình thề. Lúc ấy Bạch Phi Lan trước nay không nghĩ tới nàng cũng sẽ mệt. Cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Yêu cầu đồ ăn, Bạch Phi Lan chưa bao giờ biết chính mình cái này so nàng tiểu nhân đồng dạng là người thường đường. Muội muốn trả giá như thế nào nỗ lực mới có thể cùng các nam nhân sóng vai. Cũng chưa từng có nghĩ tới nàng ở oán giận phát giận thời điểm chính mình vì dừng chân ở vào như. Thế nào xấu hổ thống khổ vị trí, Bạch Phi Lan không hiểu, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, chỉ có trả giá mới có đoạt được. Buồn cười chính là nàng trước nay không nghĩ tới trả giá. Cũng nhìn không tới người khác trả giá. Người như vậy ở một mặt đòi lấy sau ngược lại ác độc hạ sát thủ. Tần Nguyệt càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhưng nàng biết này phẫn nộ là không được. Này đối trước mắt nàng tình cảnh không có bất luận cái gì trợ giúp. Quá phận thiêu đốt tức giận sẽ chỉ làm chính mình mất đi lý trí. Vô pháp nghiêm túc tự hỏi. Tần Nguyệt, còn không có hảo sao? Ngươi hảo chậm a, ta đều có điểm gấp không chờ nổi nghĩ ra đi, ngoài cửa vang lên Bạch Phi Lan bất mãn thanh âm. Nếu phòng tắm thượng khóa nàng đại khái sẽ trực tiếp mở cửa tiến vào. Còn muốn trong chốc lát, lại chờ hạ, mau hảo Tần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía môn phương hướng. Nếu là sốt ruột chờ ngươi liền đi trước đi, dù sao ngươi biết đến. Ta đối đi dạo phố không có gì hứng thú, Bạch Phi Lan vừa nghe có điểm nổi giận. Nếu không phải yêu cầu ngươi cái kẻ lỗ mãng trả tiền nàng nơi nào sẽ tại đây chờ. Mẹ cấp tiền tuy rằng nhiều, nhưng từ nàng cùng ba ly hôn sau nàng mỗi một bút đều phải tinh tế ghi chú rõ nguyên nhân. Tuy rằng ba cũng sẽ cho nàng tiền, nhưng bởi vì nàng từ nhỏ tùy mẫu tính, vì bảo trì người trước hình tượng mà rất ít chủ động hướng ba ba yêu cầu cái gì. Không có việc gì, ngươi tẩy đi, ta chơi một lát di động. Bạch Vi Lan trên mặt thói quen tính vẫn duy trì ý cười. Chỉ là nghĩ đến đối phương căn bản nhìn không thấy. Này nụ cười ngọt ngào tức khắc lạnh xuống dưới. Đôi mắt hung tợn trừng hướng về phía bên trong. Thiệt tình cấp, Tần Nguyệt không để bụng bĩu môi. Dối trá, đãi Tần Nguyệt rửa mặt chải đầu xong ra tới thời điểm. Bạch Vi Lan vẫn là dịu dàng hảo tỉ tỉ bộ dáng. Nàng gấp không chờ nổi cầm lấy bao đi tới. Đi thôi, ngày mai liền phải đi học, hôm nay hảo hảo đi dạo. Vốn dĩ Tô Hoa cùng Hiểu Nguyệt cũng muốn tới. Chính là ta chỉ nghĩ bồi ngươi đi dạo phố. Xem ta đối với ngươi hảo đi. Là thực hảo, hảo đến chỉ có trả tiền thời điểm mới có thể nghĩ đến nàng Tần Nguyệt. Lần này không nghĩ làm các nàng tới chỉ sợ là không nghĩ làm người biết luôn luôn yêu quý Thanh. Danh Bạch Vi Lan cư nhiên sẽ hướng người muốn đồ vật đi. Tần Nguyệt đối nàng A Du khịt mũi coi thường. Không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Đi thôi, Tần Nguyệt cầm lấy bao hướng ra phía ngoài đi đến. Lần này, nàng nhất định phải mua ngọc quan âm, hơn nữa sẽ không có ngốc ngốc tặng người. Hết chương.